Bất Hủ Kiếm Thần, chương 632, 632, các ngươi không đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đã qua một tháng. Lâm Dịch thọ nguyên chỉ còn lại có 7 tháng. Trong một tháng này mặt, Lâm Dịch đối với trăm nhà kinh luân càng ngày càng quen thuộc. Tuy rằng cũng chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng là nắm giữ một chút chế địch thuật. Trong sân, Lâm Dịch ngồi ở trên băng đá, lẳng lặng nhìn Tư Vũ. Giữa hai lông mày lộ ra một cổ nghi hoặc cùng lo lắng. Hắn cũng không phải là lo lắng tuổi thọ của mình, mà là Tư Vũ tu luyện ra chút tình hình. Chuẩn xác mà nói, một tháng này đi tới, Tư Vũ cảnh giới cư nhiên vẫn lưu lại tại Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong. Không có có bất kỳ đột phá. Mấy ngày này, Tư Vũ tu luyện không có dừng đã từng. Hấp thu linh lực tốc độ cũng rất là kinh khủng. Dù vậy, Tư Vũ trong cơ thể nhưng thật giống như một cái không đáy. Linh khí bị hấp thu đi vào, liền chẳng biết đi đâu. Cảnh giới trì trệ không tiến. Dựa theo cái này phát triển xu thế, qua một tháng nữa, Tư Vũ cũng đề thăng không được nhiều lắm. Khi đó đi tham gia Long tộc thí luyện, thực sự là thua nhiều thắng ít. Lâm Dịch muốn giúp Tư Vũ, nhưng không có khả năng đi giúp nàng tham gia Long tộc thí luyện. Chuyện này, phải Tư Vũ bản thân đi hoàn thành. Không được, không thể tại chờ đợi. Được nghĩ cách, đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc. Đột nhiên thần sắc khẽ động, nhẹ nhíu, trong mắt lóe lên chán ghét chi sắc. Lâm Dịch bước nhanh đi ra sân, hướng một cái phương hướng vội vã đi. Lâm Dịch tốc độ không nhanh, không có phóng thích linh lực hòa khí huyết, hoàn toàn là bằng vào thân thể phía trước được. Dù vậy, bất diệt kiếm thể bạo phát, cũng có thể nói kinh khủng. Trong khoảnh khắc, Lâm Dịch liền thấy được phía trước 5 cái tu sĩ, chính hướng Tư Vũ ở sân chạy tới. 5 người này, đúng là lần trước tới từ Lãng Tín bọn người. Lâm Dịch không muốn bọn họ quấy rối đến Tư Vũ, coi như trước ra đón. Từ Lãng Tín cũng gặp được Lâm Dịch. Liếc mắt liền nhận ra là lần trước tại Tư Vũ ở nhìn thấy tu sĩ. Không có tu vi, đại nạn buông xuống, Lâm Dịch hình dạng ngược không sao đặc điểm. Nhưng này đầu tóc bạc, đích thực quá mức nổi bật, vô cùng dễ nhận rõ. Bởi vì Lâm Dịch thu liễm khí tức, toàn bộ rời tới đan điền trong Nguyên Anh ở trong. Có thần bí đoạn kiếm che đẩy khí tức, ngoại nhân nhìn qua chính là một người bình thường. Từ Lãng Tín căn bản không có đem Lâm Dịch để vào mắt. Người như thế, ở trong mắt hắn chính là con kiến hôi. Từ Lãng Tín cũng căn bản không biết Lâm Dịch mục đích. 5 người không đếm xỉa Lâm Dịch, tiếp tục về phía trước tiến lên. Lâm Dịch cước bộ di động, thần tình lạnh lùng chặn 5 người đi trước phương hướng. Cái này khẽ động, rõ ràng có nhằm vào ý ân. Từ Lãng Tín sắc mặt trầm xuống, híp hai mắt, lạnh giọng nói, ngươi muốn chết, mẹ nó, ở đâu ra con kiến hôi, cút ngay, đây không phải là lần trước nhìn thấy cái kia tóc bạc nhân sao, đoán chừng là đại nạn buông xuống, không muốn sống đi. Từ Lãng Tín sau lưng mấy người hùng hùng hổ hổ, liên tục cười lạnh. Lâm Dịch mặt không thay đổi nói ra, các ngươi là tìm đến Tư Vũ, là thì thế nào? Từ Lãng Tín ngược lại không vội, ánh mắt lộ ra vẻ hài hước. Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, hỏi, tìm nàng có việc? Lâm Dịch trầm ổn tốt lắm, không có trực tiếp xuất thủ. Nếu là những người này thật có chuyện gì khẩn yếu truyền cáo, hắn tùy tiện xuất thủ, ngược lại giúp ngược vội vàng. Ha ha, Từ Lãng Tín ngửa đầu cười lớn một tiếng, tam giác trong mắt lộ ra hung quang. Đem mặt tiến đến Lâm Dịch trước mặt, lạnh giọng nói, không có chuyện thì không thể tìm nàng. Hai người khoảng cách rất gần, Từ Lãng Tín vẻ mặt sát khí, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch hai mắt, lại phát hiện người sau trên mặt vẻ mặt không có chút nào ba động, tĩnh táo được dọa người. Lâm Dịch thản nhiên nói, không có việc gì trở về đi, không tiễn, ha ha ha ha. Từ Lãng Tín cười ha hả, Tựa hồ chưa từng nghe qua buồn cười như thế chuyện. Sau lưng bốn người cũng theo ồn ào. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt của. Phảng phất là đang nhìn một cái người chết. Ba. Nhất thanh thúy hưởng vô căn cứ vang lên. Năm người tiếng cười hơi ngừng. Phía sau bốn người kia biểu tình vô cùng quái dị. Trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Từ Lãng Tín đầu bên đi tới. Cả người cứng còng. Sững sờ ngay tại chỗ. Bên tai ông tác hưởng. Như là có vô số cái phong trùng đang bay múa. Ta mẹ già. Ngươi dám đánh ta. Từ Lãng Tín rốt cục lấy lại tinh thần. Giận tím mặt. Ngay ban nãy. Trước mắt cái này tóc bạc con kiến hôi. Cư nhiên xuất thủ quạt hắn một cái miệng rộng. Kết kết thật thật. Một tát này quá mức đột nhiên. Không chỉ cấp Từ Lãng Tín cánh bối rối. Phía sau bốn người cũng sững sờ ngay tại chỗ. Mà Lâm Dịch nghe được Từ Lãng Tín ô ngôn uế ngữ. Trong mắt bạo khởi một đoàn hung quang. Lần thứ hai xuất thủ. Một quyền đập về phía sau người ngực. Phốc, huyết quang vẩy ra. Hai người cách thật sự là quá gần. Từ Lãng Tín cũng căn bản không có ngờ tới Lâm Dịch lại dám xuất thủ. Hoặc là nói, trong mắt hắn, cho dù Lâm Dịch xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Long tộc huyết mạch, cộng thêm kim đan viên mãn tu vi, làm cho Từ Lãng Tín có đầy đủ tự tin. Hơn nữa hắn hay là tu luyện ra kim đan dị tượng thiên tài. Là Long Vương Thái Tử tín nhiệm nhất tu sĩ. Nhưng đây hết thảy, tại bất diệt kiếm thể trước mặt. Trở nên không chịu nổi một kích. Từ Lãng Tín không đợi xuất thủ. Liền cảm giác ngực đau xót. Trong đầu một hồi bị choáng. Khí huyết lực nhanh chóng trôi qua. Ngay sau đó. Ngực đau nhức cảm giống như thủy triều giống nhau. Mang tất cả toàn thân. Từ Lãng Tín sắc mặt hiện một chút trở nên vô cùng tái nhợt. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo khuôn mặt lăn xuống. Trước mắt tóc bạc tu sĩ. Tự thủy chí chung, thần sắc đều không có thay đổi. Giống như yên tĩnh giống nhau. Không có chút nào cơn sóng. Cặp mắt kia, thâm thúy sáng sủa, lạnh lùng vô tình, bình tĩnh nhìn Từ Lãng Tín. Từ Lãng Tín chịu không nổi Lâm Dịch ánh mắt. Chậm rãi cúi xuống cứng còng cổ. Ánh mắt có thể đạt được. Mặt xám như cho tàn. Cả người từng đợt co quắp. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Lâm Dịch một cánh tay, lộ ở tại trước ngực của hắn. Nhưng mà, Lâm Dịch thủ trưởng, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấy. Từ Lãng Tín nhìn không thấy. Hắn đứng phía sau bốn người lại thấy rõ. Lần này biến hóa phát sinh ở động tác mau lẹ trong lúc đó. Không ai có thể phản ứng kịp. Ban nãy Từ Lãng Tín nhất phương khí thế còn hoàn toàn áp chế Lâm Dịch. Nhưng theo một cái tát kia vang lên, bọn họ phát hiện, sự thái phát triển, đã hoàn toàn không ở nắm trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay vang lên, Từ Lãng Tín mắng chửi người. Ngay sau đó, bốn người liền thấy Từ Lãng Tín lưng đột nhiên nhiều hơn một cái tàn khốc bàn tay. Trong lòng bàn tay, còn nắm một cái coi như đang nhảy nhót màu đỏ tươi trái tim. Cái này cảnh tượng này. Vô cùng máu tanh, lực đánh vào rất mạnh. Trái tim, tại tu sĩ trong cơ thể, là trừ nguyên thần, đan điền ở ngoài, tối trọng yếu, cũng là yếu ớt nhất vị trí. Trái tim lọt vào bị thương nặng, khí huyết kém, thực lực sẽ cắt giảm hơn phân nửa. Trên thực tế, Lâm Dịch đã có ý lưu thủ, bằng không tại khoảng cách này dưới. Từ Lãng Tín thì không phải là trái tim bị một quyền này. Mà là đầu bị đập được rách nát. Lâm Dịch thân là một ngoại nhân. Nếu là tùy tiện giết chết Long tộc tu sĩ. Mặc kệ nguyên do. Cũng dễ dàng bị nhằm vào. Lâm Dịch không muốn khiến cho Long tộc hợp thể đại năng hoặc là nguyên anh đại tu sĩ chú ý của. Ít nhất tại Tư Vũ không có quật khởi trước kia. Huống chi. Từ Lãng Tín bọn người mặc dù có sai. Nhưng tội không đáng chết. Chân chính phía sau màn độc thủ là Tây Hải Long Vương. Lâm Dịch một cước đá văng ra Từ Lãng Tín, tiện tay đem người sau trái tim ném xuống đất. Nhìn còn dư lại bốn người, thản nhiên nói: Các ngươi không đi sao? Cách chương.